Chương 115, mặt thế ta không phải thánh mẫu 21. Mễ Lộ vừa nhìn thấy cầm bồn tắm Lý Văn Bắc liền không nhịn được mắt trợn trắng. Đại ca, bồn tắm đón máu heo ngươi dám ăn sao? Không có việc gì, Lý Văn Bắc lấy cùng tự thân khí chất hoàn toàn không phù hợp dũng cảm giọng nói. Cái này bồn tắm mua về liền luôn luôn không dùng qua, chúng ta đều là dùng tắm vòi sen, lúc ấy cầm vì bên ngoài tắm rửa phương tiện. Hiện tại vừa lúc trước làm thau cơm dùng vừa mới bị biến dị heo đuổi theo đoạt mệnh chạy gấp mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn cơ hồ muốn mạng. Bọn họ biến dị heo cứ như vậy dễ dàng bị người giết chết, sau đó vài người ra khí thế ngất trời chuẩn bị lấy máu tách rời. Một đám hưng phấn dường như tại giết năm heo bình thường. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác Mễ Lộ ba người vội vàng xử lý cái này đầu biến dị đại mập heo. Đầu mễ nhảy tới nhảy lui làm trở ngại chứ không giúp gì. Hồng Ngọc ngồi ở một bên răng rắc cắn trùng tử, chỉ có Lâm Song Song một người giết xong biến dị heo liền vô sự làm. Vô sự làm Lâm Song Song liền đem ánh mắt rơi vào cái này đội bị biến dị heo đuổi theo sắp chạy tắt thở người trên thân. Đây là một hàng mười mấy người, trong đó có gần 10 người đều là dáng người cao ngất thanh niên nam tử, tuy rằng đều là đầy mặt vẻ mệt mỏi, lại vẫn đứng yên thập phần cao ngất. Những nam nhân này mơ hồ lấy một loại bảo hộ tư thái, bao quanh ba ngã trái ngã phải ngồi bệnh xuống đất người. Ba người này một là tóc hoa râm, nhưng khí chất thập phần nho nhã lao đầu, một là mang theo cái mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã đại khái hơn 30 tuổi nam nhân, còn có một trải hoàn từ đầu, ngông trứng mặt, diện mạo ngọt hoạt bát, nhiều nhất không vượt qua 15 tuổi tiểu cô nương. Ngồi phịch trên mặt đất ba người này là thân phận gì Lâm Song Song không biết, nhưng nàng biết mấy người này nhất định là rất có bối cảnh người. Bởi vì vây quanh ba người này dâng lên bảo hộ tư thái cái này hơn 10 cái nam nhân trẻ tuổi tuy rằng mặc người thường quần áo, nhưng khí chất quá rõ ràng chính là nghiêm chỉnh huấn luyện binh, hơn nữa còn là tinh anh loại hình loại này. Lâm Song Song đối với làm lính người có loại thiên nhiên hảo cảm mặt thế phủ xuống, lúc mới bắt đầu nhân loại năm bẻ bảy mảng, là này đó làm lính đầu tiên thành lập an toàn căn cứ, bọn họ cùng biến dị sinh vật chiến đấu tại tuyến đầu. Dùng thánh mạng cho này đó người thường khai ra một cái lại một cái sinh lộ dị năng giả tác loạn tàn sát người thường thời điểm. Vẫn là này đó có dị năng lại như cũ bảo hộ dân chúng binh nhóm chấn áp những kia tàn bạo dị năng giả, nhượng không có thức tỉnh dị năng. Người thường chiếm được sinh tồn không gian. Vô luận là loạn thế vẫn là thịnh thế, này đó đại binh nhóm vẫn luôn tại bảo vệ quốc gia này chung mọi người dân, mang cho mọi người không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Chớ đừng nói chi là Lâm Song Song cũng từng bị làm lính người đã cứu hai lần, nhận đến qua này đó đại binh nhóm rất nhiều rút, giờ phút này nhìn đến này mặc y phục hàng ngày đại binh, Lâm Song Song trong lòng không thể đè nén chỉ dâng lên một tia thân cận cảm giác. Không phải nói người thường liền không có người tốt, mà binh liền 100% đều là người tốt đó là không thể nào, chỉ là so với tại có chút thờ phụng chủ nghĩa ích kỷ người thường mà nói. Nhận đến nghiêm khắc huấn luyện cùng ái quốc giáo dục đại binh nhóm ít hơn có người xấu mà thôi. Có lẽ là bởi vì Lâm Song Song nhìn bọn hắn chằm chằm thời gian có hơi lâu, những kia làm lính nhân chung một cái ngũ quan cương nghị, tràn đầy nam nhân hương vị, đầu lĩnh tìm kiếm đại binh chủ động bước lên một bước đối Lâm Song Song nói lời cảm tạ nói, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta thật là quá cảm tạ. Người này vừa mở miệng, người phía sau cũng đều tiến lên một bước thất trùy bắt thiệt hướng tới Lâm Song Song nói lời cảm tạ. Bao gồm dưới đất vừa mới thở đều khí ba người, cái kia hơn 10. Tuổi tiểu nữ hải càng là mãn nhãn sùng bái nhìn Lâm Song Song, tỷ tỷ ngươi thật là quá đẹp trai giống như cổ đại hiệp nữ giống nhau. Lâm Song Song trong đầu hết sức tò mò mấy người này thân phận, bất qua ở mặt ngoài Lâm Song Song vẫn là thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, biểu hiện thập phần lạnh nhạt. Lâm Song Song luôn luôn liền không phải là cái giỏi về lời nói người, nhất là tại đối mặt người xa lạ thời điểm. Càng là không lời nào để nói, đời trước Lâm Song Song từng vì dung nhập Lê Mạn đội ngũ miễn cưỡng chính mình trở nên thiện nói một ít. Nhưng sự thật chứng minh làm như vậy cũng không có tác dụng, chán ghét nàng như cũ chán ghét nàng, tính kế nàng như cũ tính kế nàng, nghĩ nàng chết như cũ nghĩ nàng chết. Một khi đã như vậy, đời này Lâm Song Song liền quyết định sẽ không bao giờ miễn cưỡng mình và người trao đổi, quái gở liền quái gở đi, thật bằng hữu sẽ không để ý nàng tính cách quái gở, không phải bằng hữu. Thích vẫn là chán ghét liên quan gì nàng đáp lời mấy người cũng không nghĩ đến Lâm Song Song sẽ như thế lãnh đạm, đều có. Điểm xấu hổ, Lâm Song Song cái này lãnh đạm biểu hiện làm cho bọn họ đều không biết nên nói cái gì. vẫn là cái kia tóc hoa dâm lão đầu nhìn bên kia vội vàng giết biến dị heo vài người, có điểm lo lắng đối Lâm Song Song nói, cô nương, này đó biến dị sau động vật không có trải qua kiểm tra đo lường, còn không biết nhân loại có thể hay không ăn, có thể hay không sinh ra cái gì tác dụng phụ, các ngươi nếu là đói bụng chúng ta nơi này còn có chút áp xúc bánh quy linh tinh gì đó, vẫn là không cần ăn đầu kia heo tốt, miễn cho sinh ra cái gì không tốt phản ứng. Lâm Song Song nhíu nhíu mày, lão nhân này tự nhiên là hảo ý, nhưng là lời của hắn đột nhiên nhượng Lâm Song Song nhớ tới kiếp trước một sự kiện, nàng nhớ rõ mà thế lúc mới bắt đầu, chính phủ cùng quân đội thành lập rất nhiều căn cứ đến thu dụng bảo hộ người thường. Tuy rằng bởi vì thế giới đại biến nguyên nhân, quân đội có thể cứu viện bảo hộ người hữu hạn, nhưng là khi đó quân đội cùng chính phủ căn cứ chính là an toàn dấu hiệu, là người thường đều xua như xua vịt lâm vào hướng tới an toàn thành lũy, chỗ đó có ăn, có người bảo vệ, đi tới đó, sinh mệnh liền được đến bảo đảm. Nhưng là dần dần, càng ngày càng nhiều người thường bởi vì dùng ăn biến dị sinh vật mà tăng lên thân thể tố chất, trở nên càng ngày càng cường đại, dẫn đến tư nhân căn cứ mọc lên như nấm nhưng là chính phủ cùng quân đội căn cứ lại càng ngày càng nhỏ yếu, bảo hộ căn cứ những quân nhân thân thể tố chất không có cái gì rõ ràng đề cao, dẫn đến căn cứ tại biến dị sinh vật trùng kích hạ bị công phá không ít, rất nhiều quân đội cùng chính phủ căn cứ bảo hộ, thân thể tố chất đặc biệt kém người thường, bị bắt trôi dạt khắp nơi, sau đó nhẫn mại tư nhân căn cứ các loại không bình thường biến thái quy củ, tìm kiếm vũ lực cường đại tư nhân căn cứ bảo hộ. Bởi vì kiếp trước Lâm Song Song ngay từ đầu liền gặp Lê Mạn, sau này đi theo Lê Mạn đội ngũ chằn trọc tại một đám tư nhân căn cứ ở giữa, cuối cùng còn định cư ở Triệu Nham phụ thân tư nhân trong căn cứ, vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua chính phủ cùng ngôn luận căn cứ, cho nên rất nhiều chuyện nàng đều không lý giải. Bây giờ nghe lão nhân này lời nói, Lâm Song Song nhịn không được to gan suy đoán, có lẽ kiếp trước chính phủ cùng quân đội căn cứ bởi vì có quốc gia dự trữ làm hậu thuẫn, hơn nữa đều có loại này biến dị sinh vật không biết thân thể người sẽ có cái gì hại ý tưởng, có lẽ ngay từ đầu, chính phủ cùng quân đội căn cứ, bao gồm trong căn cứ người thường, đều không có nếm qua mạt thế sau biến dị động thực vật, mà là ăn trước tận thế dự trữ đồ ăn, cho nên vốn nên tiến hóa lợi hại nhất quân đội mới có. Thể cơ hồ không có cái gì tăng lên, mới có thể tại sau này dị năng giả tứ ngược thời điểm vô lực quản khống. Nhưng là sau này quân đội khẳng định vẫn là bắt đầu ăn biến dị sinh vật, quân nhân thân thể tố chất là người thường không thể so, tự nhiên tăng lên tốc độ cũng là người thường không thể so. Lúc này mới cái sau vượt cái trước thanh tiêu những kia tư nhân trong căn cứ vô pháp vô thiên dị năng giả Lâm Song Song đối với này cái suy đoán kinh hại không thôi, cái này suy đoán có lẽ hoang đường. Nhưng rất có khả năng chính là sự thật, bởi vì vật tư đầy đủ, bởi vì chuyên gia quá cường, bởi vì bảo hộ cùng cẩn thận quá mức mà dẫn đến lạc hậu cùng bi kịch, nếu đây là thật, vậy thì quá bi ai.